pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80 thứ bảy đạn chuồng heo lịch hiểm ký. Tống Quan sắc mặt thật là phi thường xuất sắc. Đại khái thuốc màu hộp đánh nghiêng cũng cứ như vậy đi. Kỳ thật, ách, nếu thật lại nói tiếp, hắn cũng không có đã chịu cái gì trực tiếp thương tổn. Chỉ là bị cọ một chân mà thôi. Tóm lại cuối cùng sự tình phát triển là, Tống Quan đem Tiểu Nhược Heo tấu một đốn. Hơn nữa suốt hai ngày đều không có lý đối phương, Tiểu Nhược Heo bị tấu lúc sau nhưng thật ra tưởng dựa lại đây cùng Tống Quan nói cái gì đó. Nhưng Tống Quan đều kêu mặt khác Tiểu Chư đem nó cấp cản lại. Nửa bước đều dựa vào gần không được. Tiểu Nhược Heo gấp đến độ thẳng đảo quanh. Tống Quan liền ánh mắt đều không ngó qua đi. Vì thế hai chỉ heo liền cái ánh mắt đối diện cơ hội đều không có. Nhưng thật ra ngày thứ ba buổi tối, chuồng heo nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Vị này khách không mời mà đến một thân bạch y, trên mặt cũng lấy màu trắng sa khăn che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng bên ngoài. Trường mi tà phi nhập tấn. Trong bóng đêm, người này một thân bạch y bạch đến thấy được, nhưng người này che mặt lại rõ ràng là cái không nghĩ làm người nhận ra bộ dáng. Thật không hiểu hắn là như thế nào suy xét mới làm ra này phiên giả dạng. Nếu Tống Quan tình thấy, nhất định sẽ đánh giá đối phương một câu có tật xấu. Tới chuồng heo xuyên một thân bạch, còn che mặt, thứ này là nghĩ đến đang làm gì? Biến thái sao? Vừa khéo, người này thật đúng là cái có khác loại ái người tốt sĩ. Kia bạch y với góc áo chỗ dùng màu bạc sợi tơ thêu hoa văn, ánh trăng một chiếu, liền hiện ra da này thượng tinh xảo tinh tế đồ văn. Chi lan quấn lấy ngọc thụ, như thế đường may làm công, hiển nhiên không phải thôn này vật tư. Trong thôn tổng cộng liền như vậy điểm người, chỉ cần đôi mắt không hạt, đều sẽ biết này không phải trong thôn. Mà người này quả thật không phải trong thôn. Không chỉ có không phải trong thôn, vẫn là ngày gần đây trong thôn một phen thịnh cảnh ngọn nguồn là lần này đi tới trong thôn đại nhân vật An Tiểu Hầu gia, liền bề ngoài diện mạo đi lên nói. An Tiểu Hầu gia như thế nào cũng coi như được với là tuấn tú lịch sự. Hắn văn võ cũng là song toàn, lớn lên hảo, gia thế hảo, bản thân lại có bản lĩnh, thế nhân đều tán An Tiểu Hầu gia văn thải phong lưu. Hoàng thượng cũng thực xem trọng hắn, đặc biệt tưởng tứ hôn đem hắn cùng nhà mình khuê nữ thấu thành một đôi, ai? Nhưng ai lại tưởng được đến, liền như vậy cá biệt chỗ cũng chưa đến chọn người. Có cái nhận không ra người phích hảo, Tiểu Hầu gia hắn nương vì thế không biết rớt nhiều ít nước mát, hắn cha mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, nề hạ An Tiểu Hầu gia chính là như vậy trường tình. Nhất ý cô hành, biết rõ có sai, chết cũng không hối cải, khụ. An Tiểu Hầu gia hắn thích heo, đương nhiên, cái này thích đâu, không phải thích ăn thịt heo, hoặc là thích dưỡng heo gì đó, mà là một loại phi thường, khác loại, tính thú phích hảo, đến nỗi cụ thể giải thích. Này rốt cuộc là cái gì tính thú phích hảo? Đại gia hiểu, Tiểu Hầu gia hắn cha năm đó phát hiện này một chuyện khi, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Cuối cùng biện pháp gì đều thử qua tất cả đều vô dụng. Liền ôm tổ tông linh bài, khóc đến không kềm chế được. Lão lệ tung hoành, thẳng hô, gia môn bất hạnh. Này một hồi An Tiểu Hầu gia sẽ xuất hiện ở trong thôn. Nguyên nhân đến dính dáng đến hoàng đế ý đồ tứ hôn một chuyện. Trước một đoạn thời gian hắn về tư phía dưới nghe hắn mợ để lộ ra hai câu. Nói là thánh thượng muốn đem công chúa hứa cho hắn. Tiểu Hầu gia lúc ấy mỉm cười gật đầu, đề ra rượu cụ cho hắn mợ đổ rượu. Trong lòng đã cân nhắc muốn như thế nào mới có thể đem việc này cấp né qua đi. Công chúa hắn là chết đều sẽ không cưới. Nhậm nàng kia lại là mỹ mạo như hoa cùng thiên tiên dường như tính cách lại dịu ngoan. Việc này cũng chưa đến thương lượng, nhưng muốn như thế nào kỹ xảo tính mà né qua đi là cái vấn đề, đối này hắn đang nghĩ ngợi tới đâu. Đúng lúc gặp phải biên tái đường ca gửi tới một phong thư từ. Đại ý là bên kia quá loạn, nhân thủ không đủ, nên viết sổ con hắn cũng thượng tấu cấp thánh thượng. nhưng sợ đến lúc đó bát xuống dưới chính là heo đồng đội. Làm trong nhà chạy nhanh tưởng điểm biện pháp cấp tắc một người hữu dụng vân vân, như thế thật đúng là cái hảo cơ hội. An Tiểu Hầu ra nhìn chuẩn thời cơ lập tức tự động xin ra trận. Trực tiếp cuốn gói mang theo người lăn. Mà hắn cha nhìn hắn ở trước mặt đong đưa cũng là phiền lòng thật sự. Đối với An Tiểu Hầu ra tự động xin ra trận, cũng không bất luận cái gì dị nghị. Lăn liền cút đi, lăn lăn lăn, lăn xa một chút, lại không thành tưởng đoàn người. Ở vừa tới mục đích địa khi, con đường nơi đây gặp tuyết lở, mọi người bị nhốt trụ. Cũng mất công cùng gặp gỡ tuyết lở còn có phi thường quen thuộc địa hình địa phương thôn dân. Đoàn người cùng nhau nghĩ cách, rốt cuộc thoát vây sau, các thôn dân mời An Tiểu Hầu ra đoàn người vào thôn ở tạm. Này núi hoang tuyết lĩnh, lại là như vậy không xong thời tiết, cũng đích xác không hảo đi thêm lộ. Cũng là vì cái gì Tiểu Hầu ra sẽ đến trong thôn nguyên do, đoàn người với trong thôn chỉnh đốn. Tính toán chờ thời tiết không như vậy không xong, lại tiếp tục lên đường. Mà ở trong thôn ngày hôm sau ban ngày, thôn trưởng cùng An Tiểu Hầu ra giảng tới rồi tể heo hướng sơn thần hiến tế một chuyện. Tể heo, này muốn tể heo, tự nhiên là đến muốn trước có heo. Ban ngày nghe nói trong thôn chuồng heo có rất nhiều đầu tiểu chư. Tới rồi ban đêm, An Tiểu Hầu ra với trên giường đất trằn trọc lặp lại đi vào giấc ngủ không được. Hắn thiên hảo cùng thường nhân không giống nhau. Này hồi trong đầu lặp lại xuất hiện, cũng đều là chút không thể gọi người biết được ý tưởng. Kỳ thật hắn cũng hiểu được chính mình này phích hảo thật là không tốt. Hắn cha đau phê đây là bất kham. Hắn biết, nhưng trong lòng tâm tư như thế nào cũng áp không đi xuống. Nếu có thể áp xuống đi, kia An Tiểu Hầu ra hắn cha mẹ cũng không đến mức sầu thành hiện tại cái dạng này. Thậm chí đến cuối cùng song song đối An Tiểu Hầu ra từ bỏ trị liệu, người trong lòng vẫn luôn tồn một cái tiểu bạch người cùng tiểu hắc người. Tiểu bạch người đại biểu lý tính một phương, tiểu hắc người đại biểu phi lý tính một phương. Rất nhiều thời điểm, một cái quyết định cuối cùng hình thành, thường thường là tiểu bạch người cùng tiểu hắc người cuối cùng đánh nhau kết quả quyết định. Hơn nữa thường thường tiểu hắc người đều đại biểu cho một cái sẽ tạo thành cùng mong muốn ý tưởng vi phạm quyết định. Người có lẽ không thể liền bình phán tiểu hắc người liền nhất định là mặt trái. Nhưng thông thường, đều là cùng một người bản thân cho rằng, hẳn là làm như vậy quyết định trình tương phản tư thái. Nếu tiểu bạch người thắng, đó chính là lý tính quyết định, nghiền áp mặt khác hết thảy. Nếu tiểu hắc người thắng, kia thông thường phải ha hả. Tiểu Hầu ra ở trên giường đất trằn trọc lặp lại dãy giụa vài lần sau, trong lòng tiểu hắc người thành công đánh chết tiểu bạch người, đem tiểu bạch người tấu đến có khí ra không khí tiến túc cư thôn. Sáng ngày thứ ba, trời đông giá rét ban đêm, minh nguyệt trên cao, An Tiểu Hầu ra chi khai bên người người hầu, một người độc thân trộm chạy ra tới. Mục tiêu thập phần minh xác chính là trong thôn chuồng heo. Đều nói trên đời này mỗi một kiện phát sinh sự, đều tồn tại một cái dẫn đường này phát sinh nhân. Từ nhân sinh quả, vô luận nào sự kiện, cái này nhân nhất định là tồn tại. Mấu chốt chỉ ở chỗ ngươi phát hiện hoặc là không phát hiện. Cũng không biết An Tiểu Hầu ra là bởi vì cái gì mới sinh ra như vậy bất đồng với thường nhân tính thú yêu thích. Điểm này không thể nào biết được. Chỉ này một đêm bầu trời huyền nguyệt cao chiếu, chuồng heo hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. An Tiểu Hầu ra sờ vào chuồng heo, bên ngoài minh nguyệt trên cao. Tiểu Hầu ra dẫn theo đèn lụa một chản, chuồng heo cũng không sạch sẽ, còn mang theo điểm mùi lạ. An Tiểu Hầu ra nhíu nhíu mày. Kỳ thật hắn có thói ở sạch. Điểm này từ hắn luôn là xuyên một thân bạch là có thể nhìn ra điểm manh mối. Nhưng hắn cố tình lại có như vậy thiên hảo, thật không hiểu làm người làm gì cảm tưởng. Có lẽ cái này kêu thế sự khó liệu, thôn xá mọi người đều đã ngủ hạ. Chuồng heo chung quanh càng là không có vết chân. Chuồng heo đóng lại, nhưng Tiểu Hầu ra một thân võ nghệ, lật qua lan can thật là một giây sự tình. Quả thực không cần quá đơn giản. Nguyên bản đề ở trong tay lụa mỏng xanh đèn bị hắn gác lại ở chuồng heo thượng, lay động ánh nến, chiếu thấy một oa đã trưởng thành tiểu chư nhóm, Bởi vì trình tự đầu tiên vào tiểu hầu ra mắt, đó là ngủ ở nhất ngoại sườn tiểu nhược heo. Nhân tống quan cùng tiểu nhược heo chí khí, từ khác tiểu trư xa lánh tiểu nhược heo. Vì thế giờ phút này tiểu nhược heo đó là ngủ ở nhất bên ngoài. Càng ngủ đến bên ngoài liền càng lạnh. Tiểu nhược heo run bần bật mà xúc thành một tiểu đoàn. Ngủ đến không an ổn. Trong mộng đều ở run run. Thoạt nhìn trắng nõn lại gầy yếu bộ dáng. Thập phần đáng thương, tiểu nhược heo là gầy. Nhưng cũng sẽ không gầy đến quá mức đầu làm người sinh ra không mừng tới. An tiểu hầu gia đối này thực vừa lòng, tiểu hầu gia hỉ hoan heo. Hơn nữa hỉ hoan tiểu heo được. Hắn kỳ thật là không thế nào chọn heo diện mạo. Nhưng gặp được lớn lên còn xem như cảnh đẹp ý vui heo. Kia cũng thật là kiện không tồi sự. Tựa như nam hài tử dùng ly tự sướng. Cái ly, ngoại hình lớn lên tàn một chút, cũng không đáng ngại. Muốn lớn lên hảo, cũng không tồi. Tối nay hắn liếc mắt một cái nhìn chúng tiểu nhược heo. Nếu vừa lòng, cũng liền không cần lại đi xem mặt khác heo. Tiểu hầu ra một viên đối với tuổi thanh xuân thiếu nữ hoàn toàn vô cảm tâm. Giờ phút này đối với một đầu đáng thương oa ở chuồng heo lại lãnh lại đói tiểu nhược heo nổi lên tà. Niệm, này có điểm phát rồ. Nhưng kia tâm tư ngò ngoe dục dịch. Tiểu hầu ra duỗi tay. Một đôi bởi vì sống trong nhung lụa mà không mang theo một chút cái kén tay. Liền như vậy sờ lên tiểu nhược heo mông, đây là một cái hảo mông. Là tròn vo rắn chắc no đủ. Tiểu hầu ra sờ đến tâm viên ý mã. Xốc vạt áo chính là cái phải đối tiểu nhược heo làm chuyện vô liêm sỉ tư thế. Mà này một chuỗi đại động tác. Rốt cuộc bừng tỉnh giấc ngủ chung tiểu nhược heo tỉnh lại. Nhìn đến chính là chuồng heo mạc danh nhiều ra tới nhân loại. Nó ngây người ngẩn ngơ. Sau đó nó phát hiện nhân loại này còn ở cởi quần đào, điểu. Không phải biến thái còn có thể là cái gì? Sợ tới mức tiểu nhược heo một cái run run sau. Liền một giọng nói thê thê lương lương mà chu lên lên, đêm lặng. Này một thanh âm vang lên lượng heo kêu. Thật đúng là truyền ra đi rất xa, chuồng heo tiểu chư nhóm. Đều bị này một tiếng chu lên bừng tỉnh. Tống quan bị đánh thức. Chuồng heo mặt khác tiểu chư cũng bị đánh thức. Một đám tiểu chư hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì trạng huống. Trong lúc nhất thời chuồng heo kêu loạn một mảnh. Mà tiểu nhược heo liền như vậy sấn loạn căm giận tễ đến tống quan bên người. Nhào lên đi một tay đem tống quan ôm lấy. Liền bắt đầu rớt nước mắt. Ô ô ô, ta sợ quá a. Tống quan duỗi chân quát lớn. Buông tay, tiểu nhược heo gắt gao ôm lấy. Không, tống quan giận, không buông tay tấu ngươi nha. Tiểu nhược heo lấy càng kiên quyết ngữ khí hồi phục. Người tấu chết ta, ta lúc này cũng không bỏ. Sau đó rầm gì xong câu này lại bắt đầu rớt nước mắt, hai chỉ heo không coi ai ra gì mà nháo lên. Cũng là tiểu nhược heo như vậy một nháo. An tiểu hầu ra rốt cuộc chú ý tới nguyên bản đãi ở trong góc tống quan, mông lung ánh nến dưới. Treo ở chuồng heo thượng đêm hành cung đèn chỉ chiếu thấy chuồng heo một góc. Cái này hoang đường ban đêm. Tiểu hầu ra tại đây xa xôi nơi đột nhiên nhìn thấy một đầu ẩn sâu chuồng heo ác bá tiểu chư. Hắn thấy rõ ràng kia trong nháy mắt. Một cái hoảng hốt gian. Thế nhưng cảm thấy quanh mình này trong hư không. Tất cả đều khai ra hoa tới. Từng đóa đều là hoa đoàn cẩm thốc đại để là kia tầm mắt quá mức nóng bỏng. Tỉnh ngủ lúc sau đầu óc cũng không tốt xử hơn nữa cùng tiểu nhược heo nháo thành một đoàn tống quan. Rốt cuộc vào giờ phút này hậu chi hậu giác. Chú ý tới chuồng heo nhiều ra tới như vậy một người. Tống quan sửng sốt một chút. Sau đó ở trong lòng hô to. Đậu má, thứ này lại là ai a? Đại cương có như vậy một người sao? Cảm giác thực không ổn a. Tống quan chọc tiểu nhược heo. Mà tiểu nhược heo gắt gao lay trụ hắn. Đem đầu chôn ở hắn lỗ tai hạ. Thẳng đến nghe được tống quan giận dữ hỏi. Nó mới hơi chút lỏng điểm phát cục tống quan lực đạo. Trong lòng một ngọt. Cảm thấy tống quan kỳ thật vẫn là thực để ý hắn xem đi. Nó bị người vô sỉ sờ soạng. Tống quan thực tức giận. Trên đời này có câu nói gọi là. Thân. Người não bổ quá nhiều nha, đáng tiếc lúc này không ai nhắc nhở tiểu nhược heo nháo. Vào tống quan trên người, Dầm gì mà phun ra một câu. Ta cũng không biết hắn là ai, mà Tống Quan tầm mắt cùng Tiểu Hầu ra tầm mắt đối diện thượng. Có câu nói như thế nào tới. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Người nọ lại ở chuồng heo lan sách chỗ. Nga, không phải, là ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Chỉ là đương Tiểu Hầu ra lấy vẻ mặt không chính thường biểu tình sờ lên Tống Quan heo mông khi. Này chỉ kêu hắn một thấy khuynh tâm heo. Lại bay lên một chân mang theo rời giường khí Tống Quan phi thường mà táo bạo. Ta sát, đây đều là từ cái nào xó xỉnh toát ra tới bệnh tâm thần a. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Hầu ra mệnh căn tử chặt đứt Tống Quan ghét kỹ năng mới. Thật là bổng cực kỳ, cảm ơn xương nhận địa lôi tương đương cá chấm đen địa lôi tương đương cảm ơn Rin địa lôi tương đương cảm ơn. Lilin May 1030 tương đương cảm ơn chim én hai chỉ địa lôi tương đương cảm ơn tê lựu đạn tương đương phác trụ đại gia moa. Hết chương.